Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 416. Các loại vấn đề. Đối với các đại nhân loại thế lực, thực lực điên cuồng tăng trưởng, Đường Mục cũng không phải rất lưu ý. Đối với Đường Mục tới nói, hắn có lòng tin trấn áp tất cả. Đúng là như thế, những nhân loại này thế lực tăng lên, đối với Hồng Hoang Lĩnh tới nói, không chỉ có không có chỗ xấu, trái lại có lợi ích cực kỳ lớn. Những nhân loại này thế lực thực lực tăng lên, nhân loại thực lực tổng hợp cũng sẽ theo tăng lên. Chủ yếu nhất chính là, Hồng Hoang Lĩnh dù cho chiêu mộ gần 3 tỷ tiến hóa giả thành lập vô số quân đoàn, nhưng đối lập với 2.000 phân lãnh địa thành trì tới nói, mỗi một thành trì đóng giữ quân đoàn tiến hóa giả sẽ không rất nhiều. 1 triệu quân đoàn đóng giữ một phân lãnh địa vẫn là có vẻ hơi đơn bạc. Liền thực lực mà nói, này 1 triệu số lượng tiến hóa giả quân đoàn vẫn là rất mạnh mẽ, nhưng số lượng mà nói đối lập liền tương đối ít. Nếu là dị tộc lấy vô số bia đỡ đạn đến đây công kích, đối với Hồng Hoang Lĩnh tới nói chính là tai nạn khổng lồ. Vì lẽ đó, những nhân loại này các thế lực lớn tồn tại liền có thể rất tốt bổ sung Hồng Hoang Lĩnh các thành trì lớn thế lực. Thậm chí Hồng Hoang Lĩnh còn cổ vũ các đại nhân loại thế lực tăng cường thực lực. Đối với Đường Mục tới nói, hắn chỉ cho bị trên địa cầu thành lập 3.000 cái Hồng Hoang Lĩnh phân lãnh địa. 3.000 cái phân lãnh địa xem ra rất nhiều, nhưng đối lập với không ngừng bành trướng địa cầu tới nói, vẫn như cũ là phi thường thiếu. Cứ như vậy, Hồng Hoang Lĩnh không thể dựa vào 3.000 cái phân lãnh địa liền có thể thống trị toàn bộ địa cầu. Cứ như vậy, địa cầu cái khác Uyên Bác địa vực liền rất khả năng tầm bổ đối địch chủng tộc trưởng thành, đối với nhân loại phát triển là rất bất lợi. Vì vậy Đường Mục tuy rằng chỉ cho bị thành lập 3.000 cái phân lãnh địa, nhưng chuẩn bị chờ thời cơ thành thục, mở ra cái khác lãnh địa kiến thiết tiêu chuẩn. Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa lệnh bài kể từ cùng chủ thần không gian dung hợp sau khi tiến hóa trở thành duy nhất cấp tử kim đẳng cấp lãnh chúa lệnh bài, khả năng đủ diễn sinh ra 3.000 cái bạch kim đẳng cấp lãnh chúa lệnh bài. Cái này cũng là Đường Mục muốn thành lập 3.000 thực tế thống trị phân lãnh địa. Ngoài ra, cái này tử kim lệnh bài vẫn có thể diễn sinh ra cái khác đẳng cấp lãnh chúa lệnh bài, có thể diễn sinh ra 3.000 cái hoàng kim cấp lãnh chúa lệnh bài, 19.000600 cái bạch ngân cấp lãnh chúa lệnh bài, 48.000 cái thanh đồng cấp lãnh chúa lệnh bài, 129.600 cái hắc thiết cấp lãnh chúa lệnh bài. Những này diễn sinh ra đến cái khác đẳng cấp lãnh chúa lệnh bài, Đường Mục không chuẩn bị thành lập trực thuộc phân lãnh địa, mà là chuẩn bị đối với những nhân loại khác các thế lực lớn mở ra những lãnh chúa này lệnh bài. Đến thời điểm, hắn chỉ cần đối với những này thành lập lãnh địa thu lấy nhất định thu thuế là có thể. Theo thời gian trôi đi, vô số giáng lâm thế giới nhân loại bị Hồng Hoang Lĩnh cho tiếp thu đến các đại phân lãnh địa. Rất nhanh, Hồng Hoang Lĩnh các đại phân lãnh địa từng cái bắt đầu nhân viên chật ních, đẳng cấp không ngừng tăng lên, đẳng cấp tăng lên, tự nhiên làm cho các đại phân lãnh địa sức phòng ngự tăng nhiều, tính an toàn tự nhiên càng thêm cường. Ở trong quá trình này, rất nhanh, Hồng Hoang Lĩnh trực thuộc các đại quân đoàn chiêu mộ tiến hóa giả số lượng liền đạt đến mãn trị. Cảnh này khiến Hồng Hoang Lĩnh các đại quân đoàn không thể không tăng cao chiêu mộ tiến hóa giả tiêu chuẩn. Vì lẽ đó, rất nhanh, Hồng Hoang Lĩnh trực thuộc các tiến nhanh hóa trụ cột nhất tiến hóa giả chiến sĩ tiến hóa đẳng cấp đều đạt đến cấp 3 trình độ. Những này giáng lâm thế giới, có ảo tưởng thế giới, như mặt thế trước điện ảnh, anime, game, TV, tiểu thuyết hình thành các loại thế giới, nhưng cũng có cái khác nguyên sinh loại không biết thế giới. Các loại thế giới, có thế giới nhân loại rất nhỏ yếu, có chút thế giới nhân loại rất mạnh mẽ, nhưng tổng thể mà nói, toàn thể nhân loại tiến hóa đẳng cấp bởi vậy bị kéo cao. Những này tiến hóa giả gia nhập Hồng Hoang Lĩnh, làm cho Hồng Hoang Lĩnh cấp 4 tiến hóa giả không ở trở thành số ít. Thậm chí Hồng Hoang Lĩnh tinh nhuệ 20 quân đoàn tiến hóa giả, trụ cột nhất chiến sĩ tiến hóa đẳng cấp đều là đạt đến cấp 4. Cấp 4 tiến hóa giả hình thành quân đoàn, chân chính có thể tính là tiên cấp quân đoàn, chính là Hồng Hoang Lĩnh các đại quân đoàn uy hiếp, mới làm cho những này bị tiếp dẫn gia nhập Hồng Hoang Lĩnh vô số nhân loại không thể không thu lại tính tình của chính mình, từng cái trở nên rất ngoan ngoãn. Cũng còn tốt những này giáng lâm thế giới sinh linh không có vượt qua cấp 5 tiến hóa giả, bằng không rất khả năng gây nên náo loạn, làm đường mục từ thiên trong lưới. Hiểu rõ đến từng cái tên quen thuộc thời điểm, nhất thời vui mừng không ngớt. Này giáng lâm thế giới tiến hóa giả, rất nhiều ảo tưởng thế giới sinh linh là rất mạnh mẽ. Đừng nói cấp 6 tồn tại, coi như là cấp 9 thế giới cũng là rất nhiều. Có điều hay là bởi vì ảo tưởng thế giới nguyên nhân, những này giáng lâm sinh linh đẳng cấp càng cao, tiến vào địa cầu bị áp chế càng nghiêm trọng hơn. Đẳng cấp cao nhất tiến hóa giả tuyệt đối sẽ không vượt qua cấp 4. Cấp 4, cấp 4, cấp 4 là một ranh giới. Bắt đầu lĩnh ngộ thế giới địa cầu bản thân pháp tắc cùng huyền ảo. Vì lẽ đó những kia giáng lâm thế giới sinh linh, bất luận nguyên bản đẳng cấp cỡ nào cao, đều sẽ bị đánh rơi đến cái trình độ này. Có điều, đường mục tin tưởng những này giáng lâm thế giới sinh linh có nguyên bản ngộ đạo cơ sở, nên rất nhanh tăng lên tới, thì không ta chờ a. Đường mục cũng cảm giác được áp lực, những này giáng lâm sinh linh, không thiếu thiên tư tuyệt thế tồn tại, đặc biệt những kia ảo tưởng loại thế giới, nếu là có tương đồng tên sinh linh, nói thí dụ như, không giống ảo tưởng thế giới Tần Thủy Hoàng, ở giáng lâm sau khi, những này Tần Thủy Hoàng đều sẽ tụ hợp chồng chất, hình thành duy nhất Tần Thủy Hoàng, chỗ tốt. Chính là chồng chất sau Tần Thủy Hoàng, tư chất sẽ vô hạn chồng chất. Nói cách khác, tồn tại ảo tưởng thế giới càng nhiều sinh linh, tư chất càng cường đại. Hơn nữa còn có những kia tiên hiệp thế giới, tỉ như Hồng Hoang loại thế giới, thánh nhân tồn tại, vậy cũng là cấp 6 cường giả. Tuy rằng giáng lâm sau, đẳng cấp bị áp chế hạ thấp, nhưng lại một lần nữa tăng lên là chuyện sớm hay muộn. Chờ ổn định lại sau khi, liền mở ra lãnh chúa lệnh bài, đường mục thầm nghĩ. Hắn không chuẩn bị hoàn toàn khống chế nhân loại, vì lẽ đó mở ra lãnh chúa lệnh bài, để những thế lực khác phát triển, trở thành chuyện tất nhiên. Cho tới những thế lực khác phát triển lên đối với hắn, hoặc là Hồng Hoang Lĩnh sản sinh uy hiếp sự tình, đường mục không hề để tâm ni, bởi vì đường mục có tự tin. Hắn cùng Hồng Hoang Lĩnh hội vận so với những thế lực khác mạnh mẽ. Bây giờ hắn cùng Hồng Hoang Lĩnh kỳ thực đã dẫn trước rất nhiều. Nếu là như vậy đều bị người vượt qua, như vậy đường mục cũng không thể nói gì được. Lão đại, ta phát hiện rất nhiều gia nhập nhân loại chúng ta có rất nhiều tiên thiên sinh linh, rất nhanh. Tào Trọng Tương đến đây nói cho đường mục một rất tin tức ngoài ý muốn. Giáng lâm thế giới, không chỉ có các loại nhân loại, yêu ma quỷ quái, cái khác dị tộc càng là vô số. Làm người ta bất ngờ chính là, Những này giáng lâm thế giới tiên thiên sinh linh, thần linh loại hình, phần lớn lại thuộc về nhân loại chủng tộc này. Cái này cũng là Tào Trọng Tương đến đây báo cáo nguyên nhân. Bởi vì những sinh linh này thuộc về nhân loại, nhưng đối với nhân loại chưa chắc có rất mạnh thuộc về tâm. Vì lẽ đó Tào Trọng Tương muốn hỏi một chút Đường Mục, có muốn hay không tiếp nhận những sinh linh này. Tiếp nhận, nhân loại chúng ta liền muốn hải nạp Bách Xuyên. Nếu thuộc về nhân loại, như vậy liền tiếp nhận. Đường Mục không chút do dự nói rằng, đối với thuộc về nhân loại tiên thiên sinh linh, Đường Mục sau khi suy tính, liền biết nên làm như thế nào. Không thể nghi ngờ tiếp nhận mới là thích hợp nhất cách làm. Hết chương.